Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 86, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau ngày giỗ 5 năm của cô. Trời cũng trong xanh lắm. Không một gợn mây pha tạp. Giống hệt cái ngày cô nhắm mắt xuôi tay của 5 năm về trước bia mộ này đã được dựng lên 5 năm. Hứng chịu bao sương gió, nắng mưa, bão lốc mà nụ cười ấy vẫn cứ tươi sáng chói chang kiên cường như ngày đầu mỗi một lần tới. Đối diện với nụ cười kia, tim ai đó lại thêm một lần tan nát, quặn thắt đến thê lương. Kỳ lạ là hôm nay, trái tim ấy lại có thể giữ được bình tâm, không còn cảm giác khổ sở đến tê tâm phế liệt. Nó chỉ cảm thấy buồn man mác khi hoài niệm lại những ngày tháng đã qua, có lẽ là đau quá nhiều rồi. Không còn đủ sức để đau nữa. Nên vết thương trong tim cũng tự kết vảy tạo thành vết sẹo sần sùi gai góc như bao nhiêu lần dỗ trước. Lần này cũng khá đông đủ. Giống như ngày tiễn cô vậy. Chỉ thiếu mỗi vợ chồng lão Lưu mà thôi à, mà không hẳn là thế. Còn có Thẩm Linh Lung và hai cô cậu bé con xinh đẹp như thiên thần nữa chứ, mới ngày nào hai đứa còn nằm trong nôi. Giờ đây đã tròn 5 tuổi. Khỏe mạnh, xinh xắn đáng yêu chết đi được. Mỗi lần Uyển Lăng và Thiên Nhu gặp là cứ thích bẹo má hoài thôi bé gái. Hạo Thần đặt tên cho bé gái là Ý Băng. Ý trong chữ ý tên đệm của cô. Bé trai là Hạo Minh. Thừa kế trí tuệ của cả ba và mẹ. Hai anh em thông minh hơn người bình thường. Mới 5 tuổi đã biết đọc biết viết. Còn biết nói Anh ngữ. Về phần nghịch phá thì lại càng không có ai bì kịp. Nhất là Ý Băng. Cô bé chính là nỗi khiếp đảm của đám người hầu trong nhà ngày bé. Hai anh em Hạo Minh giống ba lắm. Nhưng càng lớn lên, cả hai lại càng giống mẹ. Nhất là Ý Băng. Mỗi khi cô bé cười, Hạo Thần cứ ngỡ là cô đã trở về. Càng vì thế, anh lại càng yêu hai đứa con của mình nhiều hơn. Dù có bận công việc ở bệnh viện, anh cũng tranh thủ thời gian về nhà chăm sóc con. Với hai bé, anh chính là người cha tuyệt vời trên cả tuyệt vời, vì muốn được ở gần với cô. Anh chuyển luôn bệnh viện về Bắc Kinh, mua nhà ở đây luôn. Gia đình anh rất bất ngờ khi biết bỗng nhiên anh có hai đứa con. Nhưng khi nghe anh kể lại, họ chẳng có lý do gì phản đối. Chỉ cảm thấy quá thương tiếc cô gái xấu số bất hạnh 5 năm trôi qua. Ai cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn, sự nghiệp tên tuổi của nhóm TFBOYS ngày càng thăng tiến. Nhận được nhiều giải thưởng danh giá, không chỉ hoàn thành tốt hoạt động nhóm, mà cả hoạt động cá nhân, ai cũng đều đạt kết quả cao. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, cả ba cũng tham gia nhiều bộ phim lớn với vai trò nhân vật chính. Tên tuổi không ngừng vươn cao sau album thứ hai. Lưu Vũ Bằng cũng lấn sang mảng phim ảnh. Có vài lần đóng chung với Vương Nguyên. Nhờ vẻ soái ca cộng tài năng trời phú, anh hiện đang là ngôi sao nổi đình nổi đám. Chỉ thua TFBOYS Uyển Lăng và Thiên Nhu cũng đã tìm được công việc yêu thích. Hai cô đều được tuyển dụng vào công ty TF làm nhạc sĩ độc quyền cho ca sĩ của họ, ai cũng thay đổi không ít thì nhiều. Thẩm Hữu Kỳ cũng chẳng ngoại lệ. Anh vẫn là người đứng đầu tập đoàn NPK, là tổng tài đáng sợ nhất trong giới kinh doanh. Khiến nhân viên từ trên xuống dưới luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi diện kiến. Trước kia Thẩm Hữu Kỳ đã đáng sợ lắm rồi. Sau cái ngày cô đi, anh càng đáng sợ hơn. Chỉ tội cho nhân viên dưới trướng. Chẳng biết gì hết mà bao nhiêu lỗi vẫn cứ bị đổ lên đầu. Chỉ cần sai phạm một chút thôi liền bị tống cổ ra khỏi công ty. Nhưng vì lương ở NPK cao hơn rất nhiều so với những nơi khác, nên họ đành cố gắng bám trụ thôi. Mẹ ơi, hôm qua con thi ngoại ngữ được giải nhất đó. Con có giỏi không mẹ? Hạo Minh vừa thắp cho mẹ nén nhang liền lém lỉnh khoe thành tích. Việc báo cáo với mẹ đã trở thành thói quen của anh em cô bé. Mỗi lần cùng tới thăm mẹ, hai anh em lại lảnh lót kể chuyện cho mẹ nghe. Từ chuyện ở trường tới chuyện trong nhà kể không sót một chi tiết nào. Có khi lại tranh luận đòi thắng thua, lần này cũng không ngoại lệ. Cậu anh vừa kể xong, cô em không chịu thua kém liền xông xáo khoe. Con cũng giỏi mà, con thi toán quốc tế cũng được giải nhất. Đâu phải chỉ có mình anh hai đâu. Nhưng của anh được 998 điểm, của em mới được 997 điểm. Ít hơn anh một điểm, có một điểm chứ mấy. Một điểm cũng là thua rồi nhé. Đấy, hai đứa lại bắt đầu màn tranh luận rồi. Ba Thần và ba Nguyên cùng các cô các chú nhìn lại lắc đầu cười. Hai đứa này hiếu thắng thì không ai bằng rồi. Nhưng may là Hạo Minh luôn biết dừng đúng lúc. Không đến nỗi giành với em tới bất hòa, thấy cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Ba Nguyên tiến tới can. Được rồi, đứng trước mặt mẹ mà cãi nhau là không ngoan đâu đấy nhé. Ở trường cô giáo bảo, bé không ngoan cuối tuần sẽ không được ngôi sao vàng. Mà không được ngôi sao vàng thì ba ba sẽ không cho đi thăm mẹ. Mà mỗi tuần Hạo Minh và Ý Băng đều có nhiều chuyện muốn kể với mẹ. Nếu không được tới gặp mẹ thì sẽ khó chịu và nhớ mẹ lắm, cho nên. Vì tương lai tươi đẹp và vì lợi ích bản thân, hai anh em đành tạm dừng cuộc tranh luận. Vương Nguyên mỉm cười bế Ý Băng lên. Xoa đầu cô bé khen ngợi cưng nựng. Anh yêu hai bé lắm. Nhận làm ba đỡ đầu hai bé. Nhưng tình thương anh cho hai bé chẳng thua kém gì Hạo Thần từ cái ngày có hai bé. Anh cứ chạy tới nhà Hạo Thần hoài. Giết rồi thành khách quen luôn. Hễ có thời gian rảnh, anh lại tới chơi với hai đứa. Nhiều khi có đi diễn xa về, có mệt mỏi tới đâu cũng phải chạy tới thăm hai đứa nhỏ một lúc. Với Hạo Thần hai đứa là vật báu vô giá, thì với anh chúng cũng là bảo vật quý hiếm. Anh nghịch nghịch bím tóc tết xương cá của cô bé. Quay sang vừa vặn nghe âm thanh hối lỗi muộn màng của Thẩm Linh Lung. Ý như, mình biết bây giờ nói những lời này đã là quá muộn. Nhưng mình vẫn muốn nói. Xin lỗi vì lỗi lầm ngày xưa đã gây ra cho cậu. Ở trên trời, cậu nghe được hãy tha thứ cho mình. Bây giờ, dù cô có nói hàng trăm lời xin lỗi thì Ý như cũng đâu còn nghe thấy. Chỉ là, nếu không nói ra, cô sẽ cảm thấy bứt rứt không yên. Nghĩ lại, ngày ấy cô thật bồng bột và ngu ngốc. Nếu cô chịu nhìn kỹ cuộc diện hơn, đã không gây ra lỗi lầm lớn ấy. Tuy rằng lần đó Ý như không chết, nhưng cơ thể cô đã không còn được khỏe mạnh như trước. Cũng chính vì thế mà Ý như mới không qua khỏi kiếp tai ương kia. Tóm lại một phần đều tại cô. Cô hối hận lắm, tuổi trẻ đúng là dại dột. Sốc nổi mà, người ta gây ra lỗi lầm còn có thể sửa sai. Còn lỗi lầm của cô vĩnh viễn không thể sửa được. Mỗi lần nhìn thấy anh em Hạo Minh, là tội lỗi trong cô lại trỗi dậy. Dằn vặt cô đến khổ sở, không gian tự dưng lại im lặng. Chẳng có ai lên tiếng. Mùi khói nhang bay phảng phất xung quanh, khiến lòng người lại trở nên nặng trĩu bất thường. Ai đó lại tự trách bản thân rồi. Không chỉ Hữu Kỳ, mà cả Vương Nguyên, Hạo Thần, ai cũng đều cảm thấy sự ra đi của cô là do một phần tội lỗi của mình gây ra. Nhưng là sự hối hận muộn màng chẳng khác gì là vô nghĩa. Qua rồi mới hối hận thì ích gì. Mẹ ơi, ngày mai cô Linh Lung làm cô dâu đấy. Tiếng lanh lảnh của Ý Băng vang lên phá tan không khí u sầu. Cô bé lại hí hửng nói tiếp. Cô Linh Lung mặc áo cưới đẹp lắm mẹ. Nhưng, cô bé dừng lại, làm bộ ra dáng người lớn lắm. Xoa cằm ra vẻ đăm chiêu hồn nhiên bảo. Nhưng không đẹp bằng mẹ đâu. Mọi người, cảm xúc vỡ vụn, câu trước còn có ý ca ngợi. Câu sau liền dìm người ta xuống. Đây rõ ràng là có ý nói. Dù cô có mặc váy cưới lung linh thì cũng không thể đẹp bằng mẹ cháu đâu. Thật hết nói nổi với bé con phá hoại hạch sách này mà. Cách chương.